Chàng rể bác sĩ, chương 1444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1444. Điều này càng khiến anh ta càng ghét Diệp Phi hơn. Nguyên Họa khẽ thở dài. Nếu như vậy, lợi ích là của chúng ta, rủi ro cũng là của chúng ta. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta rất tức giận và tuyệt vọng. Cơn may cuối cùng cũng là một mớ hỗn độn. Nguyên Họa chưa bao giờ nghĩ rằng Diệp Phi, người mà cô ta luôn coi thường, lại chỉ lặng lẽ đâm chết họ. Lợi ích, lúc này, Uông Tam Phong nghe thấy vậy hừ lạnh. Nói, so với tổn thất hiện tại của chúng ta, chút lợi ích đó không đáng kể. Khách hàng đã hủy đơn đặt hàng và trả lại hàng. Cục y tế đã yêu cầu chúng ta ngừng sản xuất và niêm phong. Tên khốn Trịnh Càn Khôn còn muốn giá bồi thường trên trời. Đáng ghét nhất là Diệp Phi giả mấy hôm trước thông báo dược phẩm sao đỏ có chỗ thiếu sót. Khi đó, anh ta giống như con chó bị truy đuổi. Nhưng bây giờ nhìn lại thì đã có thể chèn ép chúng ta bất cứ lúc nào. Dược phẩm sao đỏ có phải là công thức bí mật do anh ta chế ra hay không? Hiện tại cũng không thể trách được. Bởi vì anh ta cũng đã khuyên. Nhưng ai cũng không tin. Anh ta cũng đã cố gắng hết sức rồi. Và lần này, không chỉ tát vào mặt các phương tiện truyền thông lớn và Dương Hồng Tinh, mà còn đóng vai trò như một vị cứu tinh cô đơn và bi thảm. Bây giờ hướng dư luận đều thay đổi. Bọn họ khen ngợi lòng tốt của Diệp Phi. Cùng lúc đó, bệnh viện bác ái đã kiếm được rất nhiều tiền. Và Tống Hồng Nhan đã đếm vài quầy tiền giấy. Thằng nhóc Diệp Phi này thật kinh tởm. Tâm tư xấu xa. Nhưng cũng phải công nhận là anh ta đã thu được nhiều lợi ích. Và anh ta cũng đang ép chúng ta vào ngõ cụt. Nhìn hoàn cảnh khó khăn của nhà họ Uông. Rồi nhìn cảnh tương lai phát triển của Diệp Phi. Uông Tam Phong nóng lòng muốn chém Diệp Phi thành ngàn mảnh. Nguyên Họa ngẩng đầu liếc nhìn mọi người. Chú Phong, bác Nghiêu, cậu Uông, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cả nhà tải áp truyện Hô La đọc nhiều hơn nhé. Làm sao bây giờ? Cháu bây giờ biết nói làm sao bây giờ rồi sao? Là cổ hủ và tôi đã nói với các người là đừng có mạo hiểm. Nhưng lại nói bảo thủ. Nguyên Canh Nghiêu chế nhạo. Bây giờ như gà sắp bị chết rồi còn hỏi chúng ta phải làm sao? Đây là trò cười à? Khi mỗi gia tộc phát triển đến một thời kỳ nhất định, không thể tránh khỏi cái cũ và cái mới. Thỉnh thoảng sẽ va chạm. Nguyên Canh Nghiêu luôn không quen với sự chủ nghĩa cực đoan của Nguyên Họa nên đã nhân cơ hội đó để nói ra. Mí mắt Nguyên Họa nhảy lên. Nếu mà là trước đây thì cô ta sẽ cãi lại. Nhưng bây giờ đã phạm sai lầm nên cô ta đành phải chịu đựng. Bác Nghiêu, chú Phong, đừng nói nhảm nữa. Uông Kiều Sở vừa ho vừa đi đến bên cạnh Nguyên Họa và nói. Sự việc này quả thực là do cháu và Nguyên Họa bất cẩn. Bị tên khốn Diệp Phi kia tính kế, các người có thể trừng phạt thế nào cũng được. Chúng cháu sẽ không oán giận một câu. Cháu chỉ mong sự việc sớm được giải quyết ổn thỏa. Gia đình cũng không phải chịu thêm thiệt thòi nữa. Trong lòng anh ta biết rõ. Lần này gây ra việc lớn. Không những dòng họ không kiếm được 100 tỷ. Mà còn phải bồi thường với con số trên trời. Những người có tuổi trong dòng họ đang rất không vui vì vậy. Việc anh ta nhận sai khiến Uông Tam Phong và những người khác cảm thấy dễ chịu hơn. Nhìn thấy lời thú nhận của Uông Kiều Sở, vẻ mặt Uông Tam Phong dịu đi một chút. Sau đó trầm giọng, cháu và Nguyên Họa mỗi người xuất ra 35 tỷ để giải quyết việc bồi thường bệnh nhân và tiền phạt từ cục y tế đi. Cách chương.